Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 201, Tứ đại tôn giả 2. Góc truyện audio.com. Nếu đã tới tất nhiên là phải kiến thức một phen đại nhân vật này. Lôi tôn giả cười nói, hắc hắc, hai lão đầu các ngươi vẫn là đến sớm như vậy. Ngay lúc này, một thanh âm âm trầm cùng với tiếng cười quái dị chợt vang lên. Từ trên không trung một đạo hào quang đen tuyền dữ dội lướt đến, rồi giống như thuấn di trực tiếp hiện ra tại hai vị tôn giả bên cạnh. Người vừa xuất hiện là một lão giả mặt mày tái nhợt vận áo bào đen, có chút âm u. Hai con mắt một đen một trắng nhìn hết sức quỷ dị. Người này chính là Hoàng Tuyền tôn giả. Lão gia hỏa này vẫn không thay đổi, luôn là người đến cuối cùng. Tiếm tôn giả cũng ngẩng đầu đưa ánh mắt đục ngầu nhìn lên không trung vô tận cười cười. Lão vừa dứt lời thì trên bầu trời một cơn cuồng phong khổng lồ màu xanh bỗng xuất hiện trên đỉnh núi dưới cái nhìn chăm chú của vô số người. Cơn lốc khổng lồ màu xanh trên bầu trời vừa mới xuất hiện bỗng nhiên sao động rồi bên trong truyền ra một khí tức vô cùng cường đại. Sau đó cơn lốc rung lên rồi hóa thành vạn vạn điểm tinh quang tiêu tán đi, từ bên trong hiện ra một đạo thân ảnh trên không như một chiếc lá từ từ rơi xuống trước khán đài. Đó là một lão giả áo dài màu xanh, tóc rối xõa tung trên vai, nhìn thật tiêu sái khoái hoạt khác thường. Mặc dù lão đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ anh tuấn ẩn trên khuôn mặt đó, không nghĩ cũng biết khi còn trẻ tướng mạo tất nhiên không kém. Trong bốn vị tôn giả, thì tướng mạo người mới tới này là dễ nhìn nhất, hơn nữa có lẽ vì lão tu luyện đấu khí phong thuộc tính nên khí tức cũng có chút mơ hồ tán lạc vô chừng, làm người ta có cảm giác quỷ dị khó lường. Chính là phong tôn giả. Không ngờ lời đồn lần này sẽ xuất hiện bốn vị tôn giả lại không phải là chuyện đùa giỡn. Cường giả đấu tôn ngày thường cực kỳ khó gặp, không ngờ một lúc lại xuất hiện cả bốn vị. Ta còn tưởng chỉ có thể tứ phương các đại hội mới có thể nhìn thấy, quả nhiên rất phô trương, khó trách hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Hắc hắc, không biết chuyện lần này sẽ có kết quả gì đây, thật đáng mong chờ. Cuối cùng xuất hiện một người, đã đem mọi ánh mắt toàn trường hấp dẫn, nghị luận sôi nổi. Tại trên đỉnh núi Tiêu Long cũng mở ra nhắm lại đôi mắt màu đỏ, nhìn về phía dưới chân núi. Bốn vị đấu tôn, là tứ đại tôn giả sao? Không biết bọn hắn định làm gì đây? Lôi tôn giả cùng kiếm tôn giả khi thấy phong tôn giả đến, đều tươi cười chắp tay chào hỏi. Tuy nói bọn họ đồng thân phận, nhưng phong tôn giả thành danh đã lâu nên hai người này vẫn rất kính nể lão. Chỉ có Hoàng Tuyền tôn giả ở bên cạnh tựa hồ cùng phong tôn giả có điều xích mích nên chỉ liếc mắt một cái sau đó liền làm như không thấy. Phong tôn giả một thân áo bào xanh khẽ tươi cười ấm áp tỏ ra khách khí đáp lại Lôi tôn giả cùng kiếm tôn giả, còn Hoàng Tuyền tôn giả ngồi kia lão cũng xem như là hạt cát vậy. Hiện giờ đang ở trong tứ phương các nên ai cũng phải kiềm chế một chút, nhưng đối với Hoàng Tuyền tôn giả, phong tôn giả cũng có một chút không ưng. Từ sự che đậy tính cách cho đến làm việc không từ thủ đoạn cũng đã khiến lão không hề vừa mắt. Mấy người khách sáo một phen, rồi Lôi tôn giả ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi vị trí, rồi quay sang nhìn ba người còn lại nói. Nếu tất cả đã đến, như vậy chúng ta cũng nên đi lên nhìn xem vị đại nhân vật kia. Nghe vậy còn lại ba vị tôn giả gật đầu nói. Sau đó tứ, góc truyện audio.com, đại tôn giả liền hướng về phía đỉnh núi đi tới, theo sau là bọn hắn mấy vị đệ tử. Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng, Vương Trần bốn người yên lặng đi theo tứ đại tôn giả phía sau. Đi được một lúc lâu tám người liền bị bạch cốt khôi lỗi chặn đường. Quả nhiên là bạch cốt khôi lỗi, đây là viễn cổ thời kỳ một loại bí pháp. Phong tôn giả nhìn xem bạch cốt khôi lỗi nhàn nhạt nói. Nghe vậy còn lại những người khác đều nhìn nhau một cái, có thể thấy được trong mắt đối phương kiêng kỵ ngày một sâu. Tại hạ là Lôi tôn giả của Phong Lôi Các, không biết có thể cùng các hạ gặp mặt một lần, chúng ta không có ác ý. Lôi tôn giả cao giọng nói, âm thanh vang vọng cả ngọn núi. Được một lúc sau, tất cả bạch cốt khôi lỗi liền tránh qua hai bên, một đầu bạch cốt khôi lỗi đi trước dẫn đường. Thấy vậy tứ đại tôn giả đoàn người cũng nhanh chóng theo sau. Đi lên đỉnh núi vị trí, hình thể to lớn rồng trắng mắt xanh xuất hiện trước mắt xuất hiện tại đám người trước mắt. Đứng bên cạnh rồng trắng mắt xanh là một cái ăn mặc màu đỏ trang phục tóc đỏ anh tuấn thanh niên trẻ tuổi. Nhìn thấy tuổi còn trẻ Tiêu Long, đám người không khỏi sừng sốt một cái, bất quá rất nhanh liền trở nên bình tĩnh lại. Tại hạ là Tiêu Long, ra mắt bốn vị tôn giả. Tiêu Long đối với bốn người chắp tay cười nói. Bốn vị tôn giả nhìn thấy Tiêu Long, cũng đón lên tiếng chào hỏi, Tiêu Long cũng cho bọn hắn từng cái đáp lễ. Quan sát Tiêu Long một chút, Lôi tôn giả ánh mắt đột nhiên biến đổi, có chút khiếp sợ đối Tiêu Long hỏi. Không biết Tiêu công tử năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 21 tuổi, có chuyện gì sao? Tiêu Long hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. 21 tuổi đỉnh phong đấu tôn, Tiêu công tử thật đúng là. Thật sự là thiên tài đâu. Lôi Tôn giả khóe miệng có chút co giật nói. Phong Tôn giả ba người bọn họ nghe được Lôi Tôn giả cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, cẩn thận cảm giác một dưới, mới kinh ngạc hiện Tiêu Long tu vi lại là đỉnh phong đấu tôn, thần sắc đều vô cùng khiếp sợ. 21 tuổi đấu tôn tu vi thiên phú gì thế này? Cách chương.